3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 624, chương 626, đạt thành nhận thức chung. Hạng Thiên Cao giữ lại tam ngày, chính là vì đem Tô Dạ tấn thăng đến trọng sinh cảnh tin tức truyền ra ngoài. Đến sò xét chung quanh một cái thế lực làm phản ứng gì. Toái tinh kỳ Tô Dạ cô thả vẫn tính là đối linh vực cảnh uy hiếp không lớn. Nhưng là bước vào trọng sinh cảnh sau đó, coi như là linh vực cảnh cũng phải ước lượng mình một chút phân lượng. Tiệc rượu khẩu phong cũng thả ra, ẩn kiếm môn rộng rãi mời mỗi cái môn phái tới chỗ ngồi. Về phần cho không nể mặt mũi bọn họ cũng phải cân nhắc một chút. Hiện ở trong lòng bọn họ nghĩ đến ẩn kiếm môn trở về đã tình thế bắt buộc. Nếu không cách nào ngăn trở còn không bằng giao hảo kết minh. Ai biết ẩn kiếm môn có còn hay không Tô Dạ như vậy yêu nghiệt đệ tử. Nhiều không nói, hải đường thôn thật giống như đều bị ẩn kiếm môn thu phục. Đây chính là đau đầu căn cứ A. Ẩn kiếm môn trước là thần bí. Bây giờ làm việc lại trở nên trắng trợn đứng lên, tựa hồ đang cảnh cáo thế nhân thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Tình hình như thế bên dưới đa số môn phái bắt đầu căn cứ dĩ hòa vi quý tư thái. Huống chi đều bắt đầu sắp xếp yến mời, bọn họ không có không đi đạo lý. Thế lực chung quanh nói ít không ít, nhưng chung quy đều là trung hạ lưu môn phái, nhưng là Tô Dạ cũng không ngại. Bởi vì này chỉ là vừa mới bắt đầu. Hắn muốn ở nơi này những người này trong lòng đem bọn họ suy nghĩ chủ quan đi ra ẩn kiếm môn cùng cố thành ngưng tụ. 3 ngày sau, Túy Hương lâu lầu cuối. Mặc dù địa phương không lớn, nhưng là trang sức rất tinh xảo. Ngoài cửa sổ phong cảnh cũng di nhân, chỉ bất quá thu phong tiêu sắt hơi có vẻ tịch lạnh. Tiệc rượu chỉ có một bàn, nhưng là có ngồi nhiều chút chật chội. Biết được tin tức môn phái tất cả đều phái nhân trở lại cổ động. Mặc dù ở trong mắt bọn hắn Bách Gia Tô tiềm lực không thể đo lường, nhưng là bây giờ cuối cùng còn chỉ là mới vừa tấn thăng trọng sinh cảnh sơ kỳ, cho nên trưởng môn và trưởng lão cũng không tiện hạ thấp dáng vẻ tự mình tới. Người tới đều là mỗi cái môn phái đại sư huynh. Cảnh giới cao thấp mỗi người không giống nhau. Tổng cộng 12 người. Tất cả đều là trọng sinh cảnh tu sĩ. Khiến cho Tô Dạ ngạc nhiên là trong này lại có một vị trọng sinh cảnh hậu kỳ tu sĩ. Chắc hẳn hắn chỗ môn phái hẳn coi là hàng đầu rồi. Hạng Thiên Cao ở trên bàn rượu ngược lại là có thể trù hoạch. Rượu ngon món ngon sung sướng rung rung. Mọi người trong miệng đều là nói tốt tán thưởng. Tô Dạ lễ phép tính mỉm cười đáp lại, bất quá trong bầu không khí luôn là giấu giếm này một cổ lúng túng cùng nóng này. Rốt cuộc có người không nhẫn nại được thả con tép, bắt con tôm, Bách Tu Hữu, lần trước Thanh Phong Môn có nhiều đắc tội, mong rằng người đại nhân không chấp tiểu nhân, thông cảm nhiều hơn, chuyện này, người không phạm ta, ta không phạm người. Chỉ là một trận tiểu nháo kịch mà thôi. Đi qua liền đi qua. Thanh Phong Môn đại sư huynh lúc này mới tâm lý vững tâm. Lần này Thanh Phong Môn tới cũng đúng là bình thường. Bọn họ đã từ Bách Gia Tô bản lĩnh dòm ngó đến ẩn kiếm môn cường đại, cho nên hy vọng có thể vãn hồi bổ túc đã từng mắc phải sai lầm. Thanh Phong Môn đại sư huynh vội vàng nâng ly mời rượu. Môn phái giao cho mình nhiệm vụ thứ nhất coi như là hoàn thành. Hắn vốn tưởng rằng Bách Gia Tô không có dễ nói chuyện như vậy. Hoặc là sẽ cao hơn Hạng Thiên càng rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Không nghĩ tới chuyện này cứ như vậy vân đạm phong khinh đi qua. Hơn nữa hắn có thể nhìn ra Tô Dạ là thực sự không quan tâm. Có lẽ là bởi vì Thanh Phong Môn căn bản là không có bị nhân gia nhìn ở trong mắt đi. Thanh Phong Môn đại sư huynh tâm lý có chút cảm giác khó chịu. Đại thiên thế giới trọng sinh cảnh mặc dù tu sĩ tướng mạo không ra 30. Nhưng là số tuổi thật sự tất cả đều là 40-50 tuổi. Bách Gia Tô ở tuổi tác thượng sai rồi bọn họ ít nhất đồng lứa. nhưng là bất đồng môn phái giữa các tu sĩ không nhìn tuổi tác, mà là dùng thực lực tới quyết định bối phận. Nghĩ đến như thế, Thanh Phong môn đại sư huynh cũng bình thường trở lại một ít. Nghe nói Thừa Thiên đỉnh tông Ngô Kế Trung đều tại Bách Gia Tô trong tay lật thuyền rồi. Hắn tự nhận là hạ thấp tư thái cũng không có cái gì ghê gớm. Dù sao đây là một cái lấy thực lực vi tôn thế giới. Tô giả không để ý Thanh Phong môn đại sư huynh trái lo phải nghĩ, mà là bắt đầu cùng còn lại tu sĩ cụng ly uống rượu. Có mấy lời một khi bị dẫn đi ra, lời kế tiếp để mọi người liền cũng thẳng thắn rồi. Không biết ẩn kiếm môn tiếp theo có tính toán gì? Ý nói chính là đang hỏi ẩn kiếm môn chuẩn bị khi nào hiện ra chân thân. Đa tạ các vị tu hiếu quan tâm như vậy ẩn kiếm môn. Bất quá bây giờ thời cơ vẫn chưa trưởng thành. Vẫn chưa trưởng thành, mọi người là thực sự buồn bực. Có một việc còn phải yêu cầu các vị nhiều hơn trợ giúp. Bách tu hiếu cứ nói đừng ngại. Kiếm tu môn phái cũng không chỉ ẩn kiếm môn một nhà. Ẩn kiếm môn trở về ý nghĩa so với các ngươi tưởng tượng còn phải sâu xa. Bất quá ta trước nghe một chuyện, một món lệnh toàn bộ môn phái tổn thất nặng nề sự tình. Bách tu hiếu chỉ là 23. Trong lúc nhất thời mọi người không có phản ứng kịp 23 là ý gì. Nhưng là hơi chút một suy nghĩ, lại lần nữa kinh hô, quái vật kia, đúng là một quái vật. Tô giả cũng không có bất kỳ nghĩa xấu ý tứ. Không biết Bách Tu Hữu nhắc lên quái vật kia là dụng ý gì. Mỗi cái môn phái trọng sinh cảnh tinh anh cũng hao tổn lúc trước thập kiệt thi đấu bên trong. Không người may mắn còn sống sót cực kỳ thảm thiết. Bọn họ đối quái vật sợ hãi và hận ý đã bộc lộ trong lời nói. Ẩn kiếm môn không phải là cái gì cao ngạo tự thưởng môn phái. Chúng ta một mực đều cẩn thận sống trên cõi đời này. Trước rất nhiều chuyện đều là bất đắc dĩ trở nên. Mời mọi người không muốn thứ lỗi. Lúc này Thanh Phong môn đại sư huynh liền vội vàng nâng ly trà. Lời, Bách Tu Hữu nói là chuyện này. Ngươi có thể đủ bất kể hiềm khích lúc trước. Đã là bụng dạ đại độ. Chúng ta Thanh Phong môn nguyện ý kết giao ẩn kiếm môn là đồng minh. Mọi người thấy Thanh Phong môn đại sư huynh đều nói như vậy. Những người khác cũng rối rít tỏ thái độ. Nguyện ý cùng ẩn kiếm môn ở đại thiên thế giới hữu hảo sống chung. Ẩn kiếm môn muốn cùng toàn bộ môn phái đều có thể bình an vô sự cùng sống chung. Trước đắc tội cũng sẽ tìm cơ hội bổ sung. Không có tiếp xúc được môn phái, cũng sẽ tìm cơ hội thật tốt trò chuyện một chút. Không biết Bách Tu Hữu muốn trò chuyện những gì, chúng ta có thể giúp ngươi đáp cầu dắt mối. Vậy thì đa tạ các vị tu hữu rồi. Ẩn kiếm môn trở về đại thiên thế giới quyết định muốn đưa một phần hậu lễ cho mỗi cái môn phái. Hậu lễ, mọi người không cảm thấy ẩn kiếm môn có thể xuất ra nhiều tài nguyên như vậy để cho toàn bộ môn phái vừa ý. 23. Mọi người nghe vậy đều là kinh nghi bất định lẫn nhau mắt đối mắt. Sau đó Thanh Phong môn đại sư huynh mồm miệng không quá rõ nói úp mờ. Bách tu hữu chẳng lẽ muốn quái vật kia giết các ngươi nhiều người như vậy. Sợ rằng bây giờ còn ghi hận trong lòng đi. Chỉ bất quá ngại vì thực lực của hắn còn có thế giới chi chủ uy áp. Chỉ có thể im hơi lặng tiếng. Mọi người cũng trầm mặc lại. Tô giả nói được rồi bọn họ trong tâm khảm. Bây giờ ngồi ở chỗ này đại sư huynh, ở vài năm trước cũng đều là không có danh tiếng gì đệ tử. Bọn họ các sư huynh cơ hồ tại lần trước thập kiệt thi đấu toàn quân bị diệt. Cho nên mới đến phiên bọn họ tới tọa đại sư huynh vị trí. Vừa mới bắt đầu bọn họ trong bi thương lại tiết lộ ra một tia vui vẻ. Nhưng là đại sư huynh cũng không phải là tốt như vậy làm. Tương đương với nửa trưởng lão đại sư huynh cũng là môn phái mặt mũi. Tu vi cảnh giới là một mặt, xử sự làm người cũng rất là trọng yếu. Có thể ngăn chặn bên trong, chấn được bên ngoài, nhưng là bọn họ cũng không thể làm được. Cơ hồ đều là trọng sinh cảnh sơ kỳ, tương đương với người lùn bên trong rút ra đại cái, năng lực không thể xứng đôi. Bọn họ sống cũng rất mệt mỏi, tự nhiên thường xuyên sẽ nhớ lên lúc trước ở các sư huynh dưới sự che chở quá tiêu sái dễ chịu cuộc. Sống gia đình tạm ổn, mỗi cái môn phái cũng đối 23 hận thấu xương. Bởi vì 23 nhưng là đem bọn họ trung thành một đời toàn bộ tàn sát. Thù này có thể nói là thù diệt môn rồi. Bọn họ dĩ nhiên muốn đem 23 chém thành muôn mảnh. Bất quá bọn hắn những thứ này trưởng môn trưởng lão bởi vì thế giới chi chủ uy nghiêm, cũng không thể tùy tiện xuất thủ. Nhưng là môn hạ đệ tử không có người nào là quái vật kia một chiêu địch. Vốn tưởng rằng hải đường thôn tu sĩ có thể cùng 23 lưỡng bại câu thương, lại không nghĩ rằng hải đường thôn cũng bị tàn sát rồi gần nửa số người. Cuối cùng bọn họ chỉ có thể đem hận ý ổ giấu ở đáy lòng. Một ngày nào đó tất nhiên sẽ trả thù tuyết hận, khỏi nói là 10 năm, 20 năm cũng không muộn. Mà bây giờ Tô Dạ tiết lộ tin tức đã rất rõ ràng rồi. Hắn không có nói quá rõ, nhưng là mấy cái này môn phái đại sư huynh nhưng là nghe phi thường minh bạch. Nếu như nói trước Tô Dạ biểu thị muốn đối phó 23, bọn họ càng nhiều khịt mũi coi thường. Nhưng là bây giờ Tô Dạ tấn thăng đến trọng sinh cảnh, chưa chắc không có lực đánh một trận. Hơn nữa trọng sinh cảnh giữa chiến đấu công bình, gần thế giới sử chi chủ cũng nói không ra cái gì. Nhưng là chỉ sợ đến thời điểm có thất thiên lệch. Nghĩ tới đây mọi người cảnh giác Tô Dạ rốt cuộc là ý gì rồi. Duy nhất trọng sinh cảnh hậu kỳ tu sĩ cẩn thận một chút nói: Bách tu hữu ý tứ chúng ta sẽ như thật truyền đạt môn phái. Hơn nữa đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Chúng ta sẽ đem tin tức để cho còn lại môn phái. Chuyện này còn cần thảo luận kỹ hơn. Chúng ta sẽ cùng Bách tu hữu tùy thời giữ liên lạc. Có tin tức gì sẽ trước tiên tới nói cho ngươi biết. Làm phiền các vị, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.